Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, không đụng nam tường không quay đầu. Ầm ầm, ngay tại Lộ Thần một kiếm chém giết Bát Chảo Vương cấp yêu thú thời điểm. Trói buộc Bát Chảo Vương cấp yêu thú 27 đạo xanh biếc màu sắc thủy long ầm vang tán loạn. Rớt. Bát Chảo Vương cấp yêu thú to lớn thân thể bỗng nhiên nhập vào xanh biếc màu sắc trong hồ nước. Khuấy động lên trận trận to lớn sóng lớn. Cổ lão trong cung điện, Thải Vũ ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhất kích về sau, Lộ Thần thân ảnh nơi nào, chân đạp màu trắng đầu sóng, hướng đảo giữa hồ chỗ lao đi. Bên bờ, Xích Phát nam tử cùng Thanh Văn nam tử bọn họ vẫn như cũ ở vào trong rung động. Bọn họ đồng thời nhìn không ra vừa mới thực là Thải Vũ lực lượng không đủ. Vô pháp nhất kích chém giết Bát Chảo Vương cấp yêu thú. Mà Lộ Thần sớm ý thức được điểm này, mới có thể tại lớn nhất nguy cấp lúc đó đứng ra. Thừa dịp 27 đạo xanh biếc màu sắc thủy long trói buộc chặt Bát Chảo Vương cấp yêu thú một. Sát na, một kiếm chém giết Bát Chảo Vương cấp yêu thú. Nếu như lúc trước Lộ Thần có một tia chần chờ, liền sẽ sinh ra rất nhiều biến cố. Một lát sau, Xích Phát nam tử cùng Thanh Văn nam tử lấy lại tinh thần. Nhìn chăm chú một chút, lập tức chỉ huy riêng phần mình dưới trướng tiến về đảo giữa hồ. Rất nhanh, đám người lần lượt đi vào đảo giữa hồ bên trên cổ lão trước cung điện. Lộ Thần huynh thủ đoạn cao thâm mạt chắc lại can đảm hơn người. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Xích Phát nam tử cùng Thanh Văn nam tử cùng nhau đi tới. Phát ra từ thực tình nói. Mặc dù bọn họ là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới. Mà Lộ Thần chỉ có địa vị tam trọng thiên cảnh giới. Song phương chênh lệch cảnh giới cách xa. Nhưng giờ phút này Xích Phát nam tử cùng Thanh Văn nam tử tuyệt không dám xem nhẹ Lộ Thần. Ngược lại cực kỳ kính nể Lộ Thần. Vừa đến, Lộ Thần có thể đối phó quỷ dị hung hiểm thủ đoạn. Thứ hai, Lộ Thần chém giết Bát Chảo Vương cấp yêu thú này một kiếm cực kỳ kinh diễm. Xích Phát nam tử cùng Thanh Văn nam tử bọn họ đều có thể cảm giác được. Lộ Thần vừa mới này một kiếm bên trong ẩn một loại cực kỳ cường đại kiếm ý. Chính là này cường đại kiếm ý bẻ gãy nghiền nát giống như hủy diệt đi Bát Chảo Vương cấp yêu thú. Thức hài, Bát Chảo Vương cấp yêu thú bị các ngươi vây công hồi lâu. Đã là nỏ mạnh hết đà, ta chạy đến nơi đây về sau, nó lại bị quỷ dị hung hiểm xâm nhập vào thức hài. Gặp đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực xâm nhập, nó thức hải suy yếu xuống tới, lại về sau nó lại bị các ngươi dẫn đi tiêu hao một phen. Vừa mới lại có 27 đạo cường đại thủy long đưa nó vững vàng trói buộc chặt. Ta này một kiếm chẳng qua là áp đảo nó sau cùng một cái vũ mao. Lộ Thần khẽ lắc đầu nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Chính mình vừa mới có thể một kiếm chém giết vương cấp yêu thú. Thực là thiên thời địa lợi nhân hòa. Xích Phát nam tử cùng Thanh Văn nam tử bọn họ nhìn chăm chú một chút. Trong lòng càng phát kính nể Lộ Thần. Đổi lại là bọn họ tại chân cương tam trọng thiên cảnh giới thời điểm một kiếm chém giết một đầu. Vương cấp yêu thú là như thế nào cũng làm không được như Lộ Thần như vậy thản nhiên như làm. Giờ phút này trong lòng bọn họ không chỉ là tại kính nể Lộ Thần một kiếm chém giết vương cấp yêu thú thời kinh diễm tuyệt nhân phong thái, càng là kính nể Lộ Thần cường đại tính cách. Đây là một loại thuộc về cường giả tính cách. Tại Hạ Viêm Nguyên Quốc Liệt Dung, Xích Phát nam tử ôm quyền nói. Tại Hạ Thiên Lang Quốc Tần Man, Thanh Văn nam tử ôm quyền nói. Liệt huynh, Tần huynh. Lộ Thần ung quyền đáp lại, Liệt Dung cùng Tần Man đã biết được hắn thân phận, Lộ Thần lại không có lại vẽ vời cho thêm chuyện ra hướng Liệt Dung cùng Tần Man tự mình giới thiệu. Một phen, trầm ngâm một chút, Lộ Thần đem một khỏa tròn căng yêu đan lấy ra đưa về phía Liệt Dung cùng Tần Man. Tròn căng yêu đan tràn đầy nồng đậm thủy thuộc tính linh khí, đây là bát chảo vương cấp yêu thú. Yêu đan, lúc trước chém giết bát chảo vương cấp yêu thú thời điểm, ta thuận thế lấy ra ngoài, giờ phút này nên vật quy nguyên chủ. Liệt Dung cùng Tần Man lại nhìn chăm chú một chút, đôi người đều không có muốn thu lại vương cấp yêu đan tâm tư. Nếu như Lộ Thần lúc trước không có đem bọn họ theo quỷ dị hung hiểm giải cứu ra, đừng nói đạt được cái này một khỏa vương cấp yêu thú yêu đan, bọn họ đám người hạ chàng tuyệt sẽ không so với Vân Diệu Quốc này một người tốt hơn chỗ nào. Liệt Dung cùng Tần Man bọn họ lúc trước thoát đi thời điểm, đều là rất rõ ràng địa lưu ý đến, Vân Diệu Quốc người kia chết thảm tại bát chảo vương cấp yêu thú trong công kích tình hình. Lộ huynh nói đùa, bát chảo vương cấp yêu thú là tùy ngươi chém giết, chúng ta há có thể lấy đi viên này yêu đan. Liệt Dung cùng Tần Man lắc đầu liên tục cự tuyệt, một bộ tâm ý đã quyết dáng vẻ. Còn lại Thiên Lang Quốc cùng Vân Diệu Quốc người đều không có bất kỳ cái gì dị nghị. Gặp Liệt Dung cùng Tần Man nhất định không chịu thu nhận bát chảo vương cấp yêu thú yêu đan, Lộ Thần cũng không bắt buộc, nói với mọi người, Băng Phong Thành Thải Vũ đã tiến vào ở trên đảo cái này một tòa cổ lão trong cung điện. Lộ Thần, lời vừa nói ra, Liệt Dung cùng Tần Man bọn họ ánh mắt cùng nhau tìm đến phía cách đó không xa cổ lão cung điện. Đám người trong ánh mắt hiện ra nóng rực tinh mang. Bọn họ tại cái này một mảnh thủy trạch chi địa bên trong thăm dò đã lâu, mấy lần mất phương hướng, cuối cùng nhân duyên dưới sự trùng hợp đi tới nơi này một chỗ đảo giữa hồ. Phút chốc vừa đến chỗ này xanh biếc màu sắc hồ nước, bọn họ liền phát hiện đảo giữa hồ chỗ thủy thuộc tính linh khí so với bọn họ trước đó thăm dò qua, bất luận cái gì một chỗ thủy trạch chi địa đều muốn nồng đậm. Nhất là đảo giữa hồ bên trên cổ lão cung điện, thủy thuộc tính linh khí nồng nặc nhất, mà xanh biếc màu sắc trong hồ nước còn có một đầu cường đại vương cấp yêu thú thủ hộ lấy đảo giữa hồ bên trên cổ lão cung điện. Như thế đủ loại, đám người sớm đã nhận định, đảo giữa hồ bên trên cổ lão cung điện tất nhiên cầm giữ có thần kỳ chỗ. Đám người lập tức đạt thành nhất trí ý kiến. Trước hợp lực chém giết vương cấp yêu thú, lại cùng nhau thăm dò đảo giữa hồ bên trên cổ lão cung điện. Hiện nay bát chảo vương cấp yêu thú đã bị chém giết, mà nghe nói Thải Vũ đã tiến vào cổ lão cung điện. Liệt Dung cùng Tần Man lập tức kích động, hận không thể lập tức xông vào cổ lão trong cung điện thăm dò một phen. Lộ huynh, có lời gì sau này hãy nói. Chúng ta tụ tập ở đây chính là vì thăm dò cái này một tòa cổ lão cung điện. Nói xong về sau, Liệt Dung cùng Tần Man bọn họ chỉnh tề cùng nhau xông tới hướng cổ lão cung điện. Oanh, đôi người cùng nhau đánh về phía cổ lão cung điện môn hộ. Này môn hộ là một chút bất động, lại đến, Viêm Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc người hợp lực trùng kích cổ lão cung điện môn hộ. Lộ Thần vốn muốn ngăn cản, hơi chút trầm ngâm về sau, lựa chọn ở một bên yên lặng nhìn trông chờ. Theo đạo lý, ngũ hành cung điện hội công kích gần người, chỉ bất quá lúc trước từ bát chảo vương cấp yêu thú chiếm cứ đảo giữa hồ. Đám người căn bản không có tránh thức đạp vào quá đảo giữa hồ. Mà giờ khắc này đám người đến đảo giữa hồ, cổ lão cung điện cũng đã bị Thải Vũ trưởng khống lấy. Nếu như Liệt Dung cùng Tần Man biết được cổ lão cung điện cường đại, lúc này tuyệt không dám như thế lỗ mãng. Không quá nếu là không đồng ý Liệt Dung cùng Tần Man bọn họ nếm thử một phen, đám người này cũng sẽ không như vậy đến đây dừng tay. Liệt Dung cùng Tần Man bọn họ không ngừng oanh kích cổ lão cung điện. Đúng lúc này, một đạo thanh âm theo cổ lão trong cung điện truyền ra. Mấy người các ngươi nổi điên làm gì? Thải Vũ gầm thét một tiếng. Nàng vừa mới thi triển 27 đạo thủy long ngâm, thể nội lực lượng tiêu hao sạch sẽ, giờ này khắc này đang tại mượn nhờ cổ lão trong cung điện thủy thuộc tính bảo vật khôi phục. Nào ngờ vừa mới khôi phục một điểm lực lượng, tự phát giác được từng đợt tiếng vang theo cung điện ngoại truyền tiến dần lên đến. Chấn động đến nàng màng nhĩ đau nhức, vô pháp tiếp tục ngưng thần khôi phục. Liệt Xung cùng Tần Man bọn họ tạm thời dừng tay. Thải Vũ cô nương, lúc trước chúng ta có ước định trước đây, chém giết đầu kia bát chảo vương cấp yêu thú sau, mọi người cùng nhau thăm dò cổ lão cung điện. Hiện nay Thải Vũ cô nương trước nhập cổ lão cung điện, nhưng lại đem cái này cung điện môn hộ phong kín, không đồng ý chúng ta mấy người tiến vào bên trong. Việc này Thải Vũ cô nương muốn giải thích thế nào? Liệt Xung cùng Tần Man cao giọng nói. Việc quan hệ thăm dò cổ lão cung điện một chuyện. Cổ lão trong cung điện có lẽ tồn tại bảo vật. Bọn họ đều không hề khách khí. Đến lượt tranh tự nhiên muốn tranh giành. Đây là bản cô nương cơ duyên. Thải Vũ lý trực khí tráng nói. Liệt Xung cùng Tần Man sầm mặt lại. Mọi người ước định cùng nhau thăm dò cổ lão cung điện. Hiện nay Thải Vũ cô nương độc chiếm cung điện. Còn nói đây là ngươi một người cơ duyên. Thải Vũ cô nương là nghĩ vì Toái Không Sơn mạch băng phong thành dựng đứng hai đại cường địch. Cổ lão trong cung điện xa vào một trận yên lặng. Một lát sau, Thải Vũ thanh âm lại lần nữa truyền ra. Việc này các ngươi tìm ta nói vô dụng. Hỏi hắn đi. Thải Vũ đem vấn đề đầu mâu dẫn hướng Lộ Thần. Liệt Xung cùng Tần Man bọn người minh bạch Thải Vũ trong miệng hắn là chỉ Lộ Thần. Tạm thời nén lại tức giận trong lòng. Đám người ánh mắt lại cùng nhau tìm đến phía một chỗ. Vừa mới ta đang muốn nói với các ngươi lên việc này. Lộ Thần chậm rãi nói. Liệt Huynh cùng Tần Huynh bọn họ hẳn là có thể đủ cảm giác được. Cái này một mảnh thủy trạch chi địa chỉ tồn tại nồng đậm thủy thuộc tính linh khí. Mà đảo giữa hồ bên trên cổ lão chỗ cung điện, thủy thuộc tính linh khí càng nồng đậm. Đây hết thảy tự nhiên cùng trên đảo cái này một tòa cổ lão cung điện có quan hệ. Tòa cổ lão cung điện thực là một tòa thủy hành cung điện. Chỉ có là trước thiên thủy linh căn. Ngày hôm sau lại tu luyện thủy thuộc tính công pháp người mới có thể tiến nhập trong cung điện thăm. Giờ, mà giờ này khắc này, tính cả Liệt Huynh cùng Tần Huynh, các người Viêm Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc 6 người bên trong, cũng không có phù hợp điều kiện người. Liệt Xung cùng Tần Man bọn người trao mày, suy tư Lộ Thần cái này một phen đến tột cùng là thật là giả. Lộ Thần trong lòng biết. Liệt Xung cùng Tần Man bọn họ tụ tập ở đây, hợp lực chém giết bát chảo vương cấp yêu thú chính là vì thăm dò cổ lão cung điện. Hiện nay cổ lão cung điện đang ở trước mắt, hắn lại cáo chi Liệt Xung cùng Tần Man bọn họ, Viêm Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc 6 người đều là vô pháp tiến vào cổ lão trong cung điện. Liệt Xung cùng Tần Man tự nhiên mà vậy sẽ không dễ dàng tin tưởng. Người trước đi ra. Lộ Thần hướng cổ lão cung điện nói, hô, một đạo xanh biếc màu sắc quang mang theo cổ lão trong cung điện bắn ra. Rõ ràng là băng phong thành Thải Vũ. Thải Vũ hơi hơi dơ lên trắng như tuyết cái cằm, ánh mắt lướt ngang, trước chừng hướng Viêm Nguyên Quốc một người, sau đó lại chừng mắt về phía Thiên Lang Quốc bên trong một người. Lúc trước chính là cái này đôi người ác ý phỏng đoán nàng. Nàng mới có thể nghĩ đến thi triển 27 đạo thủy long ngâm. Nếu không phải nguy cấp, lúc đó có Lộ Thần xuất thủ hóa giải, nàng suýt nữa bị trò mèo. Phát giác được Thải Vũ trừng tới ánh mắt, Viêm Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc sắc mặt hai người ngượng ngùng. Không để ý đến Thải Vũ, Lộ Thần sắp mở ra cổ lão cung điện phương pháp cáo chi Liệt Xung cùng Tần Man bọn họ. Ta đi thử một chút. Liệt Xung nói. Hắn đi đến cổ lão cửa cung điện trước. Cương khí cùng tinh thần lực cùng nhau tiêu tán đi ra. Tuôn hướng cổ lão cung điện bốn phía 57.000 cái phù văn. Liệt Xung cương khí cùng tinh thần lực căn bản vô pháp giật nhập phù văn. 57.000 cái phù văn đều là một chút bất động. Nỗ lực nếm thử một phen, liệt dung sức cùng lực kiệt. Cổ lão cung điện lại là không có chút nào mở ra dấu hiệu. Cương khí cùng tinh thần lực đại lượng tiêu hao hết. Liệt dung không thể không cởi bỏ trận tới. Để cho ta tới, Tần Man đồng dạng không cam tâm. Hướng phía trước bước ra một bước, đem cương khí cùng tinh thần lực tiêu tán đi ra, bao phủ hướng 57.000 cái xanh biếc màu sắc phù văn. Thời gian lặng yên trôi qua, kết quả lại là vẫn như cũ. Cổ lão cung điện một chút bất động, cương khí cùng tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn. Tần Man cũng là không thể không chủ động lui về, không đụng nam tường không quay đầu. Thải Vũ hừ nhẹ một tiếng, tiến lên thi triển thủ đoạn. Chỉ gặp nàng cương khí cùng tinh thần lực thi triển ra đi. Từng cái xanh biếc màu sắc phù văn trong nháy mắt theo cổ lão cung điện bốn phía bay khỏi đi ra. Lăng không phi vũ, nàng tiếp tục thi triển, đem lúc trước mở ra thủy hành cung điện phương pháp trước mặt mọi người biểu thị một lần. Không bao lâu, Thải Vũ thân ảnh biến mất rớt. Hiện tại tin chưa? Thải Vũ bất mãn nói. Vì mọi người biểu thị mở ra thủy hành cung điện, lãng phí nàng khôi phục cùng thời gian tu luyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.